Chương 521, trước tiên giải quyết một cái. Xa xa bay lên hạt bụi càng ngày càng gần, cũng mang ý nghĩa Vân Nhẫn cùng mình những người này khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Thời gian, một chút xíu đi qua, rất nhanh, lấy nạ rủ tổ nhãn lực, liền thấy này hạt bụi bên trong, này để qua trước mặt nhất thân ảnh dô y tốc độ, bắp thịt vung vẩy phạm vi biểu hiện ra lực lượng. Tinh thần lực không rõ ràng. Thế nhưng, chỉ cần phía trước hai hạng đều đã vượt qua 3 nga nở thuộc tính. Mặc dù không có quá bô nở nga nở, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, hắn là một cái ảnh cấp cường giả, là thật giã thiên tri giúp hoặc là ạ kỳ giờ trong hai người một cái. Dường như ác ma vậy đã A-tu-la-ma lời nói hai tay không khỏi nắm thật chặt dô y, đối mặt cái này xông tới ảnh cấp cường giả, nạ dù tôi dự định phải đi cùng với nhất định phải, dù cho giết không được, cũng phải cần đem kỳ trọng thương tổn. Không phải nạ rủ tổ không muốn A-tu-la-ma hàng lâm mà chính là, nạ rủ tổ A-tu-la-ma hàng lâm thật sự là quá rõ ràng rồi y, đặc biệt đối Vân Nhẫn tới nói, hiện đang sử dụng, trong nháy mắt, liền sẽ bị đối phương phát hiện, do đó có phòng bị. Thậm chí, còn sẽ bị hạ lệnh lui lại. Những này, không phải nạ rủ tổ muốn xem tới rồi. Nạ rủ tổ mong muốn, là đem bọn họ từng cái một nghiền ép đánh tan mà đồng dạng. Ả kỳ giờ hiệu cũng là thấy được ngừng lại cổ nổ hạ người, từng cái một ở nơi nào bày xong trận thế. Là muốn liều mạng à nhìn đến đây, Ả kỳ giờ không khỏi nghĩ đến, tuy nhiên, trong nháy mắt, liền đã biến thành treo tức dô y liều mạng, đó cũng là phải có mệnh liều mới gọi liều mạng. Chờ một chút, sẽ không quá lâu, hạ xuống, liền đem bọn ngươi đánh tan, xem các ngươi còn thế nào tốt liều mạng mặt trên không khỏi xuất hiện một vệ dữ tợn. Nhìn đứng ở cổ nổ hạ phía trước nhất nạ rủ tổ, quá xa, hắn không có nhận ra nạ rủ tổ đến, thế nhưng, hắn biết, dám đứng ở phía trước nhất, nhất định chính là cổ nổ hạ trụ cột, là bọn họ tinh thần vị trí, chỉ cần đem giết, như vậy, cổ nổ hạ đội ngũ, liền sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Vành lôi điện lấp lóe, ạ kỳ giờ hiệu tốc độ, trong nháy mắt, đã tăng lên tới cực hạn. Hướng về nạ rủ tổ, chúng đi qua nhìn hướng về chính mình vọt tới ạ kỳ giờ hiệu. Nạ rủ tổ không khỏi mặt trên cũng là xuất hiện một vệ trêu tức, một vệ dữ tợn. Đối với ạ kỳ giờ hành vi như vậy, nạ rủ tổ thật sự biết rồi cái gì gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới quang dô y hoanh cước bộ đạp xuống. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ cũng là hướng về ạ kỳ giờ chúng đi qua, kèm theo nạ rủ tổ động tác, ở nạ rủ tổ phía sau, tất cả cổ nổ hạ nhẫn giả, cũng là công kích ra, hướng về sông tới Vân Nhẫn. Đánh tới cùng ạ kỳ giờ khoảng cách càng ngày càng gần mấy ngàn mét ngàn nở mè tờ 500 mét 300 mét tăng cự ly 100 mét, đầy đủ ạ kỳ giờ hiệu thấy rõ. Nạ dù tổ bộ dạng. Đây là ở tốc độ cao di động ở bên trong, nếu là không có tốc độ cao di động, nói không chắc ngàn nở mè tờ hơn khoảng cách cũng có thể nhi nở do ra nở dê. Sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi nhìn thấy nạ dù tổ bộ dạng, ạ kỳ giờ trong lòng không khỏi bay lên một vệ hoảng sợ. Hắn bắt đầu biết đến, nạ rủ tổ đơn duy nhất cá nhân, đem đã chấn áp bọn họ Vân Nhẫn ba cái ảnh cấp nửa năm thời gian, như vậy thực lực, ngoại trừ mạnh, vẫn là cường. Chính là liền lôi bạo đều là không đối phó được chính hắn, đối trên nạ rủ tổ, kết quả, có thể tưởng tượng được bây giờ ạ kỳ giờ hiệu, cũng sắp khóc. Cái gì lần này chiến tranh đánh chính là rất bất ức, muốn phát tiết một chút, vì lẽ đó liền xông vào đội ngũ phía trước nhất, thế nhưng, bây giờ nhìn lại, phía trước nhất, là chết nhanh nhất. Nhìn như vậy đến, kết quả, vẫn là rất bất ức, không, đã là bi kịch nhìn thấy ạ kỳ giờ hiệu này biến sắc mặt của, nạ rủ tổ làm sao không biết ạ kỳ giờ hiệu đã phát hiện chính mình rồi. Không khỏi, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y lần thứ hai xuất hiện thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh, đã tại ạ kỳ giờ trước người dô y, dường như ác ma vậy cánh tay phải, trong nháy mắt, lập tức liền nổ vang ạ kỳ giờ hiệu khuôn mặt. Mang theo ạ kỳ giờ hiệu, dường như ác ma dô nở dê như cánh tay, gắt gao, dường như diều hâu giống như vậy, nắm lấy ạ kỳ giờ hiệu khuôn mặt, hướng về Vân Nhẫn vọt tới phương hướng, chúng đi qua một đường ở trên cực hạn tốc độ, để nạ rủ tổ giống như một đạo màu vàng lưu quang giống như vậy, lóe qua một đạo trưởng trưởng kim sắc vết tích. Mà ạ kỳ giờ hiệu, ở nạ rủ tổ trong tay, căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Bị nạ rủ tổ cầm lấy, một có cái gì động tác, trước hết bị nạ rủ tổ chấn áp xuống nạ rủ tổ kích động, đương nhiên, cũng là đưa tới Vân Nhẫn chú ý của. Đặc biệt nạ rủ tổ nắm lấy ạ kỳ giờ hiệu, hóa thân lưu quang thời điểm, này màu vàng thân ảnh, để vân những người, trong nháy mắt, cùng nhau biến sắc. Cô nộ hạ ác ma cái này xưng hào, có thể là nạ rủ tổ đánh vân nhẫn có được, đối với cái này danh hiệu uy chấn lực, đối vân nhẫn, quả thực chính là chí mạng, bởi vì, cái này xưng hào, có thể là dùng vô số vân nhẫn máu đổi lấy. Trong nháy mắt, nguyên bản vọt tới đại đội ngũ, vậy mà ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, đứng ở nơi đó, nhìn lôi bạo còn có thật giã thiên chi rút, tiến cũng không được, thối cũng không xong đối nạ rủ tổ hoảng sợ. Để bọn họ càng nhiều nữa, là muốn lùi tuy nhiên, tại bọn họ tâm tư cái này điểm trong thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh, đã qua đến dô y kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở bọn họ mấy trăm mét xa địa phương lôi thần khải giáp lôi pháo quyền lôi thần khải giáp trọng lưu bạo ở nạ rủ tổ xuất hiện trong nháy mắt, lôi bạo còn có thật giã thiên chi giúp trong nháy mắt động, hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, hai người cùng nhau phát động lôi thần khải giáp toàn thân lôi điện, vơn quanh. Lực lượng, tốc độ, trong nháy mắt, tăng lên trên diện rộng, hướng về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, chúng đi qua, công kích, cũng là hoành đi qua bọn họ biết, trước mặt nạ rủ tổ, ngoại trừ công kích, còn là công kích, tuyệt đối không thể để cho nạ rủ tổ có cái gì xuất thủ cơ hội không phải vậy, bọn họ tuyệt đối là rất khó ứng phó tới được. Đây là cùng nạ rủ tổ đấu đại nửa năm trong thời gian, bọn họ đạt được. Thế nhưng, hiện tại cùng nạ rủ tổ khoảng cách, có thể là hiểu rõ trăm meter A. Như vậy trải qua, đầy đủ nạ rủ tổ ra tay rồi nhìn xông tới lôi bạo còn có thật giã thiên chi rút, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Nắm lấy ạ kỳ giờ hiệu cánh tay, thời gian, nổ ra thần thông kỹ. La sinh đại diệt thủ một tiếng quát tầm, thời gian, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê hô lên. Đỏ như máu cự trường, thời gian, từ nạ rủ tổ trong tay nổ ra, đã biến thành trăm meter cự trường. Mang theo ạ kỳ giờ hiệu, hướng về vọt tới lôi bạo còn có thật giã thiên chi giúp hoành kích đi qua cái này nhất kích, vô luận là có hay không có thể tập trung lôi bạo còn có thật giã thiên chi giúp, thế nhưng, ạ kỳ giờ hiệu, cái này ảnh cấp cường giả, tuyệt đối là không chết cũng phải tàn phế dường như nạ rủ tổ mới bắt đầu nghĩ giống như vậy, trước tiên giải quyết một cái.